Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, xấu quá nam nhân. Nhìn đến ngươi đầu này xú xa còn không tính quá đần. Muốn để cho nàng ít một chút thống khổ, ta đương nhiên có thể làm được. Đơn giản cũng là xóa đi nàng ở cái này huyễn cảnh sinh ra hết thảy trí nhớ. Để cho nàng trở lại tiến vào huyễn cảnh trước đó chính mình. Chỉ bất quá cái này hội có chút mạo hiểm. Một cái sơ sẩy ta rất có thể sẽ bị huyễn cảnh bên trong người đồng hóa. Đồng hóa chính là tính toán, nói ngươi cũng không biết. Ngược lại cái này phải chờ ta hóa hình thành người về sau mới có thể làm đến. Xích Huyết nghe như lọt vào trong sương mù, cũng không có tại đi quản sự kiện này. Nó nhắm mắt lại, yên tĩnh địa thủ hộ tại sơn động trước đó. Rời đi sơn động Diệp Hàn, trực tiếp tìm một cái ẩn nấp địa phương, tiến vào tháp chủ không gian. Tiến vào tháp chủ không gian Diệp Hàn, lập tức ngồi xếp bằng xuống, dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, liền bắt đầu cứu vãn gốc cây kia hóa hình thảo. Trên thực tế cái này gốc hóa hình thảo cũng không có Diệp Hàn nói thảm như vậy. Mặc dù không có hoàn toàn thành thục, nhưng cũng 9-7-8 phần. Chỉ cần lại sinh trưởng cái mười mấy năm, liền có thể triệt để thành thục. Cho nên Diệp Hàn trên tay cái này gốc hóa hình thảo, nếu như luyện chế thành đan dược, cũng là có thể biến hóa. Nhưng là vì luyện chế ra hiệu quả tốt nhất hóa hình đan, Diệp Hàn vẫn là quyết định cho nó đến cái đẩy nhanh quá trình chín. Diệp Hàn tại trước mặt thổ địa bên trên đào ra một cái hố nhỏ. Vốn định lại chôn xuống một số thượng phẩm linh thạch. Nhưng là cái này tháp chủ không gian từ khi nhiều cái kia tràn đầy linh khí hàn đàm về sau. Toàn bộ tháp chủ không gian trong linh khí cho dù là so một số tu luyện tháp cũng chẳng thiếu gì. Thì liền cái này một phương thổ địa bên trong, cũng giàu có lấy dư giả linh khí. Diệp Hàn đem hóa hình thảo nhẹ nhàng rơi cắm đến cái này hố nhỏ bên trong. Đắp lên bùn đất sau đó dùng linh khí ngưng kết thành giọt nước. Hơi tưới nước một chút liền bắt đầu kích phát Mộc Linh Châu. Mộc Linh Châu bên trong mộc nguyên tố theo Diệp Hàn trưởng khống, trực tiếp đem hóa hình thảo bao vây lại. Hóa hình thảo mặc dù là cấp 7 linh thảo, nhưng so sánh với tam sinh tam thế quả tới nói, hóa hình thảo bồi dưỡng càng thêm đơn giản. Huống chi hiện tại chỉ là đẩy nhanh quá trình chín, theo không ngừng hấp thu linh khí cùng mộc nguyên tố, hóa hình thảo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại từ từ sinh trưởng. Thẳng đến 5 canh giờ về sau, làm hai khỏa hóa hình thảo hạt giống rơi xuống mặt đất lúc, Diệp Hàn mới dừng lại bồi dưỡng. Bởi vì cái này một gốc hóa hình thảo đã triệt để thành thục, đối với thu hoạch hai cái hạt giống, Diệp Hàn vẫn là rất vui vẻ. Hóa hình thảo tại cấp 7 linh thảo bên trong tuyệt đối xem như vật chủng hiếm có. Cái này hai hạt giống nếu như lại dài ra hai gốc hóa hình thảo, đằng sau có lẽ sẽ còn thu hoạch càng nhiều hạt giống. Diệp Hàn tìm một cái phù hợp vị trí đem hai hạt giống trồng xuống. Giờ phút này hắn không có thời gian đi bồi dưỡng, chỉ có thể để cái này hai hạt giống tự mình mọc rễ nảy mầm. Chờ có thời gian lại đi bồi dưỡng cái này hai gốc hóa hình thảo. Tiếp xuống tới liền muốn luyện chế hóa hình đan. Hóa hình đan cũng không khó luyện chế, chỉ ít so tam sinh đan muốn đơn giản nhiều. Vì không yếu bớt hóa hình đan hiệu quả, Diệp Hàn đem sớm định ra 12 viên thuộc áp xúc đến 5 viên. Đồng thời sử dụng hồn đan thủ pháp luyện chế. Tại Diệp Hàn chăm chú luyện chế phía dưới, lấy được thành tích cũng là coi như không tệ. 5 viên hóa hình đan có 2 khỏa là cực phẩm đan dược, còn lại 3 khỏa thì là thượng đẳng đan dược. Đối với lần thứ nhất luyện chế hóa hình đan thì luyện chế ra 2 khỏa cực phẩm đan dược, Diệp Hàn vẫn tương đối hài lòng. Làm Diệp Hàn trở lại cái sơn động kia lúc, tiểu hồ ly cùng Xích Huyết trong nháy mắt chấn hưng. Bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Hàn, sợ ở trong mắt Diệp Hàn nhìn đến áy náy thần sắc. Khi thấy Diệp Hàn lấy ra 2 khỏa cực phẩm hóa hình đan lúc, Xích Huyết cùng tiểu hồ ly tâm tình trong nháy mắt kích động đến cực hạn. Diệp Hàn, vì báo đáp ngươi, ta sẽ tại biến hóa về sau, giúp ngươi xóa đi tiểu nhã tại cái này huyễn cảnh bên trong sinh ra trí nhớ. Để cho nàng trở lại lúc ban đầu. sẽ không để cho nàng có nửa điểm thống khổ. Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm Diệp Hàn tay bên trong đan dược, hai mắt sáng lên nói. Diệp Hàn biết tiểu hồ ly đây là tại nịnh nọt chính mình. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý tiểu hồ ly nịnh nọt. So sánh với tiểu hồ ly, Diệp Hàn càng để ý là xích huyết. Rốt cuộc xích huyết là mình một tay bồi dưỡng lên. Lúc trước chính mình thế nhưng là bốc lên bị phản phệ nguy hiểm. Giúp xích huyết giải khai tiểu long gieo xuống phong ấn. Còn dùng ngân dực bách linh điểu thú hạch trợ giúp xích huyết tăng lên tới cấp 7. Diệp Hàn không biết hắn làm đây hết thảy đến cùng có đáng giá hay không được. Quả nhiên, gặp tiểu hồ ly đã bắt đầu nịnh nọt Diệp Hàn. Xích huyết cũng liền bận bịu tiếp cận đến đối với Diệp Hàn bề ngoài lên trung tâm. Diệp Hàn, ta đã là cấp 7 yêu thú. Chỉ cần biến hóa, tu vi thì tương đương với nhân loại các ngươi linh hư cảnh cường giả. Đến thời điểm ngươi lại cho ta một bản nhân loại tu luyện công pháp, ta cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành một tên chân chính ý nghĩa phía trên linh hư cảnh tu sĩ. Ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ trước kia hứa hẹn, đi theo bên cạnh ngươi làm một số đủ khả năng sự tình. Chấm ngoặc kép, đối với tiểu hồ ly chỗ nói xóa đi tiểu nhã tại huyễn cảnh bên trong cái này đoạn ký ức, Diệp Hàn lập tức biểu thị đồng ý. Bởi vì cái kia huyễn cảnh bên trong phát sinh hết thảy tuy nói đều là tiểu nhã chính mình phán đoán đi ra, nhưng cũng cùng tiểu hồ ly ý thức dẫn đạo thoát không quan hệ. Cái này huyễn cảnh nói trắng ra cũng là khiến người ta dục vọng vô hạn mở rộng, mãi đến đem chính mình bao phủ. Xóa đi cái này đoạn ký ức, để tiểu nhã một lần nữa làm hồi trước kia hợp nhã, đồng thời không có cái gì chỗ xấu. Cho nên Diệp Hàn rất là sảng khoái đem một khỏa cực phẩm hóa hình đan giao cho tiểu hồ ly. Đến mức xích huyết lời nói vẫn là để Diệp Hàn cảm thấy một số vui mừng. Lại không quản hắn có thể hay không thật đi theo chính mình. Nhưng là chỉ ít hắn không có quên trước kia hứa hẹn. Chỉ là Diệp Hàn lại như cũ lắc đầu. Diệp Hàn cái này lay động đầu. Trong nháy mắt để xích huyết khẩn trương lên. Đã thấy Diệp Hàn trịnh trọng nói. Xích huyết. Ta lắc đầu không phải không cho ngươi hóa hình đan, mà chính là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Diệp Hàn, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Xích huyết cũng trịnh trọng nói. Diệp Hàn gật đầu nói. Xích huyết, ta rất nhanh liền phải đi xa nhà một chuyến. Khác ta không lo lắng. Lo lắng duy nhất cũng là người nhà an nguy. Cho nên ta muốn cho ngươi lưu tại Nam Thành Diệp gia thay ta chiếu xem bọn hắn. Đến mức nhân loại tu luyện công pháp cùng linh thuật, tùy ngươi chọn tuyển. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Hàn sẽ đem mình giữ ở bên người làm tay chân. Không nghĩ tới lại là muốn bảo vệ hắn người nhà. Xích huyết nhất thời thở phào. So sánh với cùng Diệp Hàn cùng một chỗ bôn ba mệt nhọc, hắn càng muốn ở tại Diệp gia an tĩnh tu luyện. Cho nên Diệp Hàn vừa mới nói xong, xích huyết liền vui vẻ đồng ý. Gặp xích huyết đáp ứng sảng khoái như vậy, Diệp Hàn sắc mặt cũng không có giãn ra, mà là tiếp tục nói ra, xích huyết, người trước không dùng đáp ứng nhanh như vậy. Người khả năng cảm thấy thủ hộ Diệp gia là một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, trước đó không lâu ta đắc tội Tinh Hà đại lục thế lực mạnh nhất, cũng chính là phượng tộc người. Người khả năng không biết phượng tộc người cường đại cỡ nào. Theo ta được biết, hoạt động ở thế tục bên trong phượng tộc người, tu vi thấp nhất đã đạt tới linh thể cảnh. Truyền thuyết kia bên trong ẩn thế phượng tộc người, tu vi rất có thể đã đạt tới đỉnh phong. Cho nên, thủ hộ Diệp gia cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nghe Diệp Hàn nói lên phượng tộc người, xích huyết trên mặt có chút mờ mịt. Hắn hiển nhiên không biết phượng tộc người là dáng dấp ra sao. Nhưng là Diệp Hàn lại không có chú ý tới. Tại hắn nói lên phượng tộc người thời điểm, một bên tiểu hồ ly cũng không ngừng địa nháy mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Hàn, ta không biết như lời ngươi nói phượng tộc người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là đã đáp ứng ngươi, ta đương nhiên sẽ không tại thời khắc nguy cơ vứt bỏ người nhà ngươi tại không để ý. Chỉ là không biết ta phải bảo vệ tới khi nào. Thủ hộ đến ta lần sau trở về. Được, Nhưng là ta cần ngươi cung cấp cho ta tốt nhất tu luyện công pháp cùng cường đại nhất linh thuật. Dạng này ta mới có lòng tin càng tốt hơn bảo hộ người nhà ngươi. Không có vấn đề, tiểu hồ ly, cùng xích huyết đều cầm tới hóa hình đan. Mà vì phòng ngừa không may xuất hiện, cuối cùng từ xích huyết trước phục dụng hóa hình đan. Các loại xích huyết biến hóa thành công về sau, lại để cho tiểu hồ ly biến hóa. Diệp Hàn cùng tiểu hồ ly đều không nghĩ tới yêu thú biến hóa thời điểm còn cần độ lôi kiếp. Bất quá xích huyết bản thân liền là yêu thú thể chất. Cái này lôi kiếp tuy nhiên khủng bố, xích huyết vẫn là thuận lợi vượt qua cái này năm đạo tia chớp. Cuối cùng, làm một cái mọc ra mắt nhỏ mặt bánh nướng nam từ tóc đỏ để trần thân thể xuất hiện tại Diệp Hàn. Cùng tiểu hồ ly trước mắt lúc, tiểu hồ ly vô ý thức che mắt. Trong miệng vẫn không quên hoảng sợ nói. Xấu quá nam nhân. Diệp Hàn ngược lại không cảm thấy xích huyết có nhiều xấu. Ngược lại xích huyết cái kia cường tráng thể phách ngược lại để Diệp Hàn có chút tán thưởng. Không hổ là yêu thú biến hóa. Chính mình ăn nhiều như vậy luyện thể thánh dược. Còn kinh lịch như thế nhiều đạo lôi kiếp tôi thể mới có hiện tại hình thể. Diệp Hàn tiện tay hướng về xích huyết ném một bộ chính mình không có xuyên quá y phục. Xích huyết sau khi mặc quần áo, cả người càng thêm hưng phấn lên. Hắn đắm chìm trong tân sinh thân thể mang đến mới lạ bên trong. Cũng không có bởi vì dung mạo của mình mà có chút không hài lòng. Thật xấu, ta muốn là biến hóa thành ngươi dạng này xấu. Ta tình nguyện luân hồi một lần nữa làm yêu. Tiểu hồ ly gặp xích huyết cái kia tự luyến bộ dáng. Nhịn không được hề lạc đến. Xích huyết đã biến hóa thành công. Cái này cho tiểu hồ ly rất lớn lòng tin. Nàng lập tức hướng phía trước đi đến. Chuẩn bị phục dụng hóa hình đan. Bất quá tại đi qua Diệp Hàn bên người lúc. Tiểu hồ ly xấu hổ nói. Diệp Hàn, đợi chút nữa ta một khi biến hóa thành công. Người lập tức cầm một bộ quần áo cho ta. Có nữ tử quần áo càng tốt hơn. Nói xong tiểu hồ ly lại đối xích huyết kêu lên. Người quái dị, người đi một bên đi. Không cho phép nhìn bên này. Xích huyết gặp tiểu hồ ly như thế ghét bỏ hắn. Nhưng trong lòng đồng thời không để bụng. Hắn vừa mới hóa hình thành người. Chính muốn hoạt động một chút gân cốt. Thích ứng một chút tân sinh thân thể. Ước gì ra ngoài đi một chút đây. Xích huyết, thuận tiện đi gõ đánh một chút những cái kia yêu thú. Nói cho bọn hắn thành thật một chút. Không nên hơi một tí thì phát động thú triều. Xích huyết gật gật đầu. Liền hướng về hạch tâm khu vực mà đi. Gặp xích huyết bị đuổi đi. Tiểu hồ ly rốt cục ăn vào hóa hình đan. Theo trên bầu trời mây đen dày đặc. Thuộc về nàng hóa hình lôi kiếp cũng rốt cục đến. Bất quá khi nhìn đến cái kia to cỡ miệng chén lôi kiếp rơi xuống lúc. Tiểu hồ ly cùng Diệp Hàn nhất thời mắt trợn tròn. Cái này lôi kiếp làm sao lại so xích huyết lôi kiếp còn mạnh hơn. Đây càng thêm để Diệp Hàn đối tiểu hồ ly thân thế tò mò. Cấp 5 yêu thú hóa hình lôi kiếp thế mà so cấp 7 yêu thú còn mạnh hơn. Cái này chỉ có thể nói rõ tiểu hồ ly thân thế không đơn giản. Bất quá giờ phút này cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Tiểu hồ ly bằng vào thân thể cưỡng ép gánh vác đạo thứ nhất lôi kiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.